Cửu vực kiếm đế, chương 1101, Lôi thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, liền 50.000 mai, 50 triệu một viên, ta toàn bộ đều muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không chút do dự mở miệng nói. Hắn vậy nhìn ra được cái này Hồng Mộc lời nói, hẳn là thật, liền xem như cổ xà thương hội, đều không bỏ ra nổi tới càng nhiều huyết thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, 50.000 mai huyết thạch chúng ta cổ xà thương hội cũng cần chuẩn bị một chút, ta đã muốn đi để cho người thu thập mang đến đây. Nghe được Sở Phong Miên đáp ứng, Hồng Mộc vẫn là thở dài một hơi, khoản này làm ăn lớn, tối thiểu là định xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Sở Phong Miên trong cơn tức giận trực tiếp rời đi, mới là đối với hắn tổn thất lớn nhất mắt. 50.000 mai huyết thạch là cổ xà thương hội cơ hồ toàn bộ huyết thạch số lượng, cổ xà thương hội người cũng cần đi địa phương khác đi điều hành một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngồi trên ghế, vậy không nóng này, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, đến cùng là từ đâu còn có thể đạt được càng nhiều huyết thạch. 50.000 mai còn thiếu rất nhiều, ít nhất là 100.000 mai, thậm chí là 200.000 mai huyết thạch Sở Phong Miên mới có thể ổn định đột phá, bước vào chí thiên chi cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cái khác thương hội bên trong, cái kia thương hội bên trong, còn có đại lượng huyết thạch. Đột nhiên Sở Phong Miên mở miệng đối bên cạnh Hồng Mộc dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Hồng Mộc thân phận, đối với những khác thương hội, cũng hẳn là cực kỳ thấu hiểu, cái khác thương hội, mặc dù không bằng cổ xà thương hội, cũng hẳn là có một chút huyết thạch mới đúng. Cái khác thương hội thật có chút huyết thạch thế nhưng là số lượng đều không sẽ thêm, mấy trăm mai 1.000 mai, đã là cực hạn, đế đô cái khác thương hội cộng lại cũng liền 10.000 mai tà hữu, Sở công tử cần lời nói, chúng ta cổ xà thương hội cũng có thể thay ra mặt mua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc hồi đáp, chỉ có 10.000 mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cau mày, không nghĩ tới liền xem như hắn tài phú lại nhiều, vậy mua không được đầy đủ huyết thạch như thế một chuyện phiền toái. Nhưng là cái này huyết thạch chân quý trình độ, xác thực như thế, giống như là lô nhan, tiến vào tiên huyết thế giới thế nhưng là cựu tử nhất sinh, liều mạng, cuối cùng mới đến mấy trăm khối huyết thạch thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này mỗi một khối huyết thạch đều là máu tươi đổi lấy, dù cho là đế đô, vậy không có khả năng có đại lượng huyết thạch. Giống như là lô nhan đã coi như là may mắn, có thể từ tiên huyết thế giới bên trong sống sót võ giả, đều không nhất định có thể đến đại lượng huyết thạch, lô nhan đã coi như là vận khí tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra xác thực đến đi một chuyến tiên huyết thế giới. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, may mắn hắn đã sớm làm cũ chuẩn bị, sớm liền mua liên quan tới tiên huyết thế giới tình báo tư liệu, quay đầu trước nhìn kỹ hãng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó hội trưởng, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, một tên cổ xà thương hội đệ tử, đột nhiên đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra ngoài, không thấy được ta đang cùng quý khách đàm luận sao? Hồng Mộc sắc mặt lạnh lẽo đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong liền muốn đem đệ tử kia đuổi đi ra. Quý khách, không biết cổ xà thương hội, đến cùng đã tới cái gì, quý khách lại là để Hồng Mộc phó hội trưởng tới tự mình tiếp đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. một tiếng tuổi trẻ cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài vang lên, sau đó một tên nam tử trẻ tuổi trực tiếp không quan tâm đi đến, tựa hồ là không có chút nào đem cái này cổ xà thương hội xâm nghiêm quy củ, để ở trong mắt. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này nam tử trẻ tuổi, từ cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy một loại quen thuộc lực lượng, cùng trước đó Sở Phong Miên oanh sát qua Lôi Nhan, Lôi Minh, tựa hồ là không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là Lôi thiếu gia, không biết Lôi thiếu gia, dự định mua sắm thứ gì. Lúc đầu Hồng Mộc còn muốn tức giận, tại nghe được thanh âm này một khắc trên mặt hắn phẫn nộ, rất nhanh hòa hoãn lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, hiển nhiên là liền ngay cả Hồng Mộc đều không dám tùy tiện tức giận. Không có gì, chính là ta phụ thân sắp đột phá, phái ta tới cổ xà thương hội, mua sắm một nhóm huyết thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia được xưng là Lôi thiếu gia nam tử trẻ tuổi, đánh giá Sở Phong Miên một chút, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên cảnh giới, chính là không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, không có lý hội Sở Phong Miên, tiếp tục mở miệng đường. Cần 10.000 mai huyết thạch, đây là 100 tỷ cực phẩm linh thạch, đem huyết thạch cầm đến đây đi, ta còn cần về đến gia tộc đi, giao cho phụ thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Lôi thiếu gia xuất ra một cái không giới, trực tiếp đưa cho Hồng Mộc, hiển nhiên vậy là hướng về phía huyết thạch giá cả cực kỳ rõ ràng. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lôi thiếu gia cử động, Hồng Mộc có chút khó khăn, nếu là cái này Lôi thiếu gia, sớm tới một bước lời nói, ngược lại là không sao. Nhưng bây giờ cổ xà thương hội huyết thạch đã là bị Sở Phong Miên mua rỗng, căn bản là không có cách gom góp 10.000 mai huyết thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao, chẳng lẽ nói ta ra giá cả không đúng? 10 triệu cực phẩm linh thạch một viên, làm sao, cổ xà thương hội hiện tại làm lớn, cũng muốn cửa hàng đại lấn khách. Lôi thiếu gia sắc mặt phát lạnh, nhìn thấy Hồng Mộc do dự, lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là nói cổ xà thương hội, dự định về sau rốt cuộc không theo chúng ta Lôi ra làm ăn. Chúng ta cổ xà thương hội huyết thạch đã là bị người mua rỗng, bây giờ căn bản đụng không ra, đang đợi một tháng thời gian, mới có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc vội vàng nói, Lôi gia, dù sao thế nhưng là bát đại hoàng tộc thứ nhất, nếu là thật đắc tội Lôi gia, đối bọn họ cổ xà thương hội thế nhưng là một cái đại phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc đột nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn nói với Sở Phong Miên. Sở công tử, không bằng ngài đem 10.000 huyết thạch bán cho Lôi thiếu gia đi, cũng coi như cùng Lôi gia, giao một cái nhân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở công tử, nơi nào đến Sở công tử, người tính là thứ gì cũng dám cùng chúng ta Lôi ra đoạt huyết thạch. Lôi thiếu gia nghe được Hồng Mộc lời nói, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, khinh thường nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, gần nhất bản thiếu gia tâm tình tốt, không xuất thủ đối phó ngươi, đem 10.000 huyết thạch giao ra đi, chúng ta Lôi ra, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, gặp được sự tình, có thể tới tìm chúng ta Lôi ra. Sở công tử, Lôi ra thế nhưng là bát đại hoàng tộc thứ nhất, cùng Lôi ra giao hảo tại đế đô chính là không người dám làm khó dễ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc ở một bên cũng là vội vàng khuyên giải đến. Hiện tại với hắn mà nói, ý nghĩ đầu tiên vẫn là muốn đem cái này Lôi thiếu gia đuổi đi, dù sao hắn nhưng là Lôi gia, bát đại hoàng tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Sở Phong Miên, mặc dù thân phận thần bí, có thể hay không có thể so với bát đại hoàng tộc còn muốn tôn quý, hắn khuynh hướng cái nào nhất phương tự nhiên không cần cân nhắc. Không bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc tiểu tâm tư, Sở Phong Miên tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia Lôi thiếu gia chậm rãi mở miệng nói. Cổ xà thương hội tất cả huyết thạch ta muốn lấy hết, ngươi đi cái khác thương hội xem một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Sở Phong Miên một câu nói kia vừa ra, bên cạnh Hồng Mộc đều là có chút choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn cho rằng dạng này, đem áp lực chuyển rời đến Sở Phong Miên bên này, đối mặt bát đại hoàng tộc Sở Phong Miên vậy hội tránh lui, ngược lại thời điểm liền đem chuyện này giải quyết. Nhưng hắn nghĩ không ra, Sở Phong Miên tại đối mặt bát đại hoàng tộc thời điểm, lại dám nói ra những lời này tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát đại hoàng tộc tại cổ xà quốc độ, địa vị cao cả, bất luận một vị nào chuẩn đế, đều sẽ không đi tùy tiện đắc tội bát đại hoàng tộc, đặc biệt là vẻn vẹn tổn thất 10.000 huyết thạch thôi, còn có thể cùng bát đại hoàng tộc giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.